Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, nuốt. Động Thiên Chi Bảo, Tinh Vũ Điện, oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch phương viên 6 triệu trượng phạm vi. Toàn bộ không gian đều tại đây khác kịch liệt run rẩy một chút, vô số vòng xoáy không gian tùy theo phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, vội vàng lộ ra một vòng vẻ vui thích, tự lẩm bẩm, nâng lên 5 quyền khoảng cách hư thần kiếm, uy lực quả nhiên không tầm thường. Công kích này tác động đến phạm vi, mặc dù hay là 6 triệu trượng phạm vi, so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Dương Trần thậm chí tin tưởng, nếu như gặp lại Vương Hàng, tuyệt đối có thể một kích mất mạng. Nhưng loại công kích trình độ này, muốn gọi tấm thất trọng thiên cường giả, nhưng vẫn là có chênh lệch nhất định. Điểm này, Dương Trần lòng dạ biết rõ, còn có thể tiếp tục tu luyện thời gian 1 năm. Hắn hôm nay đã tại Tinh Vũ Điện liên tiếp tu luyện 4 năm lâu. Chuyển đổi thành ngoại giới thời gian không đến 5 tháng, nếu là đổi lại những võ giả khác, thời khắc này chịu có thể sẽ có lười biếng, nhưng Dương Trần thần kinh lại là dị thường căng cứng, dự định làm sau cùng bắn vọt. Trầm ngâm ở giữa, hắn lật tay một cái, lấy ra một cái ngón cái đóng lớn nhỏ ngọc thạch, lập tức có không cách nào hình dung thiên dương khí tức, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch toàn bộ đại điện. Ngọc Dương Thạch, Dương Trần hai mắt ở trong quang mang lấp lóe, thể nội Thiên Dương Quyết vậy mà không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Một cỗ hấp lực tùy theo lan tràn ra, tác dụng ở trên Ngọc Dương Thạch, vô số thiên dương nhiệt lượng giống như thủy triều, điên cuồng thuận lỗ chân lông tràn vào đến Dương Trần thể nội. Một cỗ ấm áp khoái cảm cũng là tùy theo sinh ra, thoải mái. Hắn cười to một tiếng, tăng tốc vận chuyển Diễn Thiên Quyết, hấp lực điên cuồng vậy mà hóa thành một cái 3 triệu trượng vòi rồng khổng lồ, lấy tốc độ không thể nào hình dung hấp thu Ngọc Dương Thạch bên trong năng lượng. Cơ hồ là tại đồng thời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện, tràn vào thể nội thiên dương khí tức bỗng nhiên giảm bớt một bộ phận. Ngự Ma Huyền Viêm, Dương Trần sửng sốt một chút, tâm thần đắm chìm tại trong đan điền. Trùng hợp phát hiện, Ngự Ma Huyền Viêm mở ra hai mắt, sáng ngời có thần nhìn qua cái kia lửa nóng khí tức. Do dự một chút, hắn mở miệng hỏi dò, cái này Ngọc Dương Thạch, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Ngự Ma Huyền Viêm hồi đáp, tất cả lửa nóng khí tức trên lý luận ta đều có thể hấp thu luyện hóa, nhưng không biết vì sao cái này Ngọc Dương Thạch thiên dương khí tức đối với ta càng có trợ giúp. Phảng phất cái gì? Dương Trần 10 phần kinh ngạc truy vấn. Ngự Ma Huyền Viêm trầm ngâm một lát, nói ra, phảng phất ta là từ Ngọc Dương Thạch đản sinh ra. A, Dương Trần há to miệng, trên mặt lộ ra không dám tin chi sắc. Dựa theo hắn giải, Ngự Ma Huyền Viêm đản sinh tại Bắc Vực biển lửa, mà biển lửa kia thì là bởi vì Hỏa Nha đạo nhân Lông Vũ duyên cớ. Có thể hiện nay, Ngự Ma Huyền Viêm lại nói chính mình đản sinh tại Ngọc Dương Thạch. Làm sao có thể chứ? Bất quá, hắn đối với Ngự Ma Huyền Viêm hết sức hiểu rõ. Người sau là tuyệt đối sẽ không nói dối, có lẽ thật là có khả năng này. Trầm ngâm một lát, Dương Trần chậm rãi nói ra, Bắc Vực cuối cùng là Thiên Khải Đại Lục một bộ phận, có lẽ Thiên Khải Đại Lục viễn cổ thời điểm chính là một ngôi sao, người chẳng qua là mượn nhờ Hỏa Nha đạo nhân lực lượng từ tinh thần lưu lại bên trong sinh ra. Loại này thiên mã hành không phỏng đoán, nếu là đổi lại dĩ vãng, Dương Trần là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, để hắn biết được một cái đạo lý. Vô luận bất cứ chuyện gì, cũng có thể phát sinh. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau một lát. Dương Trần trên khuôn mặt, chính là lộ ra dáng tươi cười đến. Nói ra, ngươi nếu là có thể mượn nhờ Ngọc Dương Thạch tăng thực lực lên, siêu việt Hoành Yêu Huyền Viêm thực lực, vậy chúng ta chẳng phải là nắm giữ quyền chủ động. Ngự Ma Huyền Viêm nghe chút, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng quang mang. Nói thật, báo thù chuyện này, hắn nhưng thật ra là muốn tự mình hoàn thành. Có thể làm sao không có thực lực mạnh như vậy? Nếu là có thể để cho ta chính tay đâm cửu nhân, ngày sau cam nguyện làm trâu làm ngựa. Hắn cắn răng một cái, trịnh trọng nói. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lắc đầu. Nói ra, nhiều năm như vậy chung hoạn sinh tử, còn nói gì ra sức nói. Chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Ngự Ma Huyền Viêm nghe vậy, hai tay nắm chặt một chút, không nói gì nữa, nhưng lại là thầm hạ quyết tâm, về sau muốn lấy cái chết báo đáp. Dương Trần lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu Ngọc Dương Thạch lực lượng. Vì đề cao hiệu suất, hắn nhất tâm nhị dụng, tu luyện sau khi không ngừng cảm giác đan đạo, trận đạo cùng huyền thần điển. Đảo mắt thời gian nửa năm lặng yên mà qua, nửa năm này bên trong, hắn đan đạo cùng trận đạo, mặc dù không có rõ rệt tăng lên, nhưng là càng phát lô hỏa thuần thanh đứng lên, khoảng cách cấp 6 chỉ kém sau cùng một bước nhỏ. Chớ xem thường một bước nhỏ này, rất nhiều cấp 5 đan sư cùng trận pháp sư, tất cả đều vây ở cảnh giới này, cả đời đều không thể đột phá. Nó bởi vì muốn trở thành cấp 6 đan sư cùng trận pháp sư, cũng không phải là dựa vào tiến hành theo chất lượng, mà là muốn đốn ngộ. Loại kỳ ngộ này, ngàn năm một thuở, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dương Trần tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, dứt khoát tạm thời buông xuống đan đạo cùng trận đạo cảm ngộ, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hấp thu luyện hóa Ngọc Dương Thạch cùng cảm ngộ huyền thần điển bên trên. Bất quá, để hắn âm thầm nói thầm chính là, bây giờ hắn hấp thu tốc độ đã có chút theo không kịp Ngự Ma Huyền Viêm luyện hóa tốc độ. Nói cách khác, hắn vừa mới hút vào thể nội thiên dương khí tức, trong nháy mắt liền bị Ngự Ma Huyền Viêm cướp đi. Thêm nửa năm nữa liền muốn rời khỏi Tinh Vũ Điện, đến sớm nghĩ biện pháp. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại phương pháp. Lúc này hắn tạm thời đình chỉ hấp thu luyện hóa, ánh mắt lộ ra quyết đoán chi sắc. Vậy mà há miệng hút vào, trực tiếp đem Ngọc Dương Thạch nuốt. Oanh, trong chốc lát, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, trong cơ thể hắn nổ tung lên, trên thân nó ra thịt lập tức hóa thành que hàn đồng dạng nhan sắc, trong mỗi một cái lỗ chân lông càng là có hơi nóng hầm hập phun trào mà ra. Cái kia khí lưu cường đại, vậy mà đem không gian đều xé rách ra. Một ngụm máu tươi tùy theo phun ra, bất quá trong nháy mắt máu tươi chính là bốc cháy lên, lập tức hóa thành hư vô. Ta dựa vào có chút chơi lớn rồi. Dương Trần thầm mắng một tiếng, thể nội ngũ tạng lục phủ đều là truyền đến không cách nào hình dung nguy hiểm tín hiệu, phảng phất tùy theo đều sẽ hòa tan đồng dạng. Nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, không có tính toán cứ thế từ bỏ. Ngự Ma Huyền Viêm cảm nhận được Dương Trần biến hóa trong cơ thể, trên thân lập tức truyền ra cường hoành hấp lực, bắt đi càng nhiều thiên dương chi lực. Dương Trần trên người áp lực giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là tính mệnh du quan. Thời khắc nguy cơ, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển diễn thiên quyết, trận trận cướp đoạt chi lực như là như cuồng phong ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra, đem như là thoát cương ngựa hoang thiên dương chi lực cưỡng ép hấp thu luyện hóa. Dương Trần áp lực lại lần nữa giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà, Ngọc Dương Thạch năng lượng thật sự là quá cường hãn. Dù là như vậy, hắn y nguyên ở vào trong nguy cơ. Cắn răng, tâm ý của hắn lại lần nữa khẽ động, đem Thiết Dương Quyết vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng là, công pháp này bây giờ vẫn còn phong thiên cảnh trình độ, không đủ để sinh ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đáng chết, đã vô kế khả thi. Dương Trần thầm mắng một tiếng, vừa định muốn tạm thời từ bỏ, nhưng lại tại giờ phút này, trong con mắt của hắn chợt bộc phát ra trước nay chưa có tinh mang tới. Lúc đầu đã là cực hạn vận chuyển Thiên Dương Quyết, lúc này vậy mà lại tăng nhanh đồng thời. Một cỗ cảm giác kỳ diệu từ Dương Trần trong lòng sinh ra, phảng phất đối với Thiên Dương Quyết cảm ngộ lập tức tăng nhiều đứng lên. Cái này, hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng tập trung ý chí, đem hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm ngộ đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu óc hắn truyền đến một cỗ cảm giác mê man, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới một viên thiêu đốt trên tinh thần. Tinh thần này to lớn, vượt quá tưởng tượng. Dương Trần ở trong đó, phảng phất như là một hạt cát cùng toàn bộ hải dương một dạng. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, dần dần phát giác chỗ không đúng. Tinh thần thời không tốc độ chảy vậy mà càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, loại kia lưu động tốc độ liền đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, tinh thần cũng bắt đầu phi tốc biến hóa. Đầu tiên là nóng rực khí tức, từng chút tan biến, lại sau đó thương hải tang điền, tinh thần diễn biến thành một khối đại lục. Dương Trần nhận ra đại lục này chính là hoàn chỉnh Thiên Khải đại lục. Ngự Ma Huyền Viêm có lẽ thật là đản sinh tại Ngọc Dương Thạch. Hắn khiếp sợ tự nói, cơ hồ là tại đồng thời, tinh thần một trận hoảng hốt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã về tới hiện thực ở trong. Để hắn không có nghĩ tới là, bây giờ, Thiên Dương Quyết đã đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Ta dựa vào, không thể a. Dương Trần há to miệng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, căn bản không có dự liệu được. Thiên Dương Quyết, vậy mà liền như thế đột phá, thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên lại sửng sốt một chút, bởi vì chính mình trên thân lại không có cảm giác nóng bỏng. Ngọc Dương Thạch không thấy, hắn vội vàng cảm ứng lật một cái, lại là ngạc nhiên phát hiện Ngọc Dương Thạch vậy mà tiến vào thể nội thế giới ở trong. Tâm ý của hắn khẽ động, thần niệm cũng là đi tới thể nội thế giới. Trăm trượng không gian dưới đáy có một mảnh cát vàng, cát vàng phía trên thì là một đầu thác nước. Đây chính là tam trọng thiên thực lực đặc thù. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù Thiên Dương Quyết lĩnh ngộ được sinh tử cảnh trình độ, nhưng muốn thực lực đột phá, liền muốn đem thể nội thế giới lấp đầy. Dựa theo trước đó tại Vương Thành chi chiến kinh nghiệm đến xem, muốn đem cái này trăm trượng thể nội thế giới lấp đầy, Dương Trần cho dù là táng ra bại sản cũng tuyệt đối làm không được. Khó. Dương Trần âm thầm nói thầm một câu, liền đem thần niệm chuyển hướng phía trên. Giờ phút này, ngoại trừ thủy tổ kim huyết cùng Ngự Ma Huyền Viêm bên ngoài, phía trên không gian còn lơ lửng một cái hơi nhỏ hơn tại ngón cái đóng ngọc thạch, chính là Ngọc Dương Thạch. Nó vậy mà chạy đến nơi đây. Dương Trần quan sát tỉ mỉ lấy Ngọc Dương Thạch, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất vật này trở thành mảnh không gian này mặt trời nhỏ một dạng. Cổ quái, rất cổ quái. Hắn âm thầm nói thầm một câu, liền đem thần niệm lại lần nữa nhìn phía Ngự Ma Huyền Viêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế